Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151, chương 103, Vân Phi Dương Tâm Ma. Đúng vậy, Thương Liên đại nhân, đệ tử ít ngày nữa liền đi tới Không Tịch Môn tìm Tịnh Đề đại nhân. Tốt tốt tốt, tiểu tử, ngươi rất không tệ, không biết Thương Liên đại nhân nhưng còn có lời nhắn hoặc là tín vật. Nếu là tặng lễ, tự nhiên muốn làm cho đối phương biết Thương Liên đại nhân tâm ý. Nói tốt, cái này ngươi cầm đi. Chỉ thấy gốc cây kia run lên ba run, rơi thêm một viên tiếp theo quả. Bọn họ nhìn thấy cái này quả, liền biết là miệng của ta tin. Là, Thương Liên đại nhân, Phi Dịch ở một bên mộc lấy khuôn mặt, bả vai không ngừng run run, tựa hồ là đang ẩn nhẫn thứ gì. Tiểu tử, kia thiên yêu chi âm đến trên tay của ngươi, đã là vận mệnh của nó cũng là vận mệnh của ngươi. Kia thiên yêu chi âm ngàn năm trước tổn hại, bao nhiêu năng nhân dị sĩ muốn chữa trị, lại không một người làm được. Ở trong đó không thiếu đại năng cũng không thiếu thiên tư thông minh thiên tài. Thế nhưng lại cũng không một người làm thiên yêu chi âm xảy ra biến hóa. Mặc kệ là biến tốt, vẫn là xấu đi đều không có. Thương Liên bỗng nhiên nhấc lên Vân Phi Dương trong cổ họng thiên yêu chi âm. Vân Phi Dương sờ lên cổ họng của mình, kỳ thật đến bây giờ hắn cũng không có cái gì thực cảm giác. Tất cả phát sinh chuyện đều quá nhanh, thậm chí nhanh đến hắn một chút năng lực tự chủ đều không có. Hắn không thể quyết định bắt đầu, cũng vô pháp tham dự kết thúc. Cuối cùng chỉ là chờ đợi một kết quả, rủ xuống đôi mắt bên trong có một tia mê mang. Đây hết thảy phảng phất đều là bị an bài tốt. Mặc dù hắn biết, chỉ cần chiếu vào an bài tốt đường đi đi, liền nhất định có thể an an ổn ổn trôi chảy trưởng thành. Vô ưu vô lự, không có cái gì cực khổ. Thế nhưng là, hắn không thích, mặc dù hắn cũng không phải là rất bài xích. Thế nhưng là hắn không thích, kiếp trước bao nhiêu gia trưởng cho con của mình an bài tốt về sau con đường. Liền để bọn hắn tại cố định lộ tuyến thượng đi, nhưng là chân chính đi đường này có bao nhiêu, phản kháng có bao nhiêu, đi con đường này sau trong lòng dễ chịu có bao nhiêu. Hắn không phải không biết chính mình khí vận là mạnh bao nhiêu. Nếu là thật sự cái gì cũng không biết, hắn đều không thể không nói mình một tiếng. Trang lại ngốc, hiện tại thiên đạo tựa như là gia trưởng của hắn, sắp xếp xong xuôi hết thảy, hắn chỉ cần dựa theo cố định lộ tuyến đi liền tốt. Thiên đạo, không, người thật suy nghĩ nhiều. Thiên đạo, ta nếu là thật lợi hại như vậy, tu chân giới liền không có đại kiếp nạn, kiếp trước tiểu thuyết đều là nói như thế nào tới. Những cái kia thiên mệnh chi tử giống như đều nghịch thiên mà đi. Thế nhưng là, kia thật là nghịch thiên mà đi sao? Thiên đạo, như thế nào giải thích không rõ đâu. Tiểu tử, người hảo hảo bồi dưỡng thiên yêu chi âm. Thời gian qua đi ngàn năm, nó thế mà trong tay người phát sinh biến hóa. Hy vọng, người có thể làm cho nó trở lại đỉnh phong, đồng thời biến càng tốt hơn. Đương nhiên, liền uy lực mà nói, đã 10 phần không tệ. Thương Liên đại nhân, ta thật có thể chứ? Tiểu tử, ngươi tại mê mang. Bản tôn theo Phi Dịch tiểu tử trong miệng biết được tin tức, cũng không có phát hiện ngươi rất mê mang a. Thương Liên đại nhân, đây hết thảy đều là thiên đạo an bài tốt sao? Ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi đang nói gì đấy? Thiên đạo sẽ có loại lực lượng này. Thiên đạo không có năng lực đi quyết định một người cả đời. Thế nhưng là, ta khí vận quá tốt rồi. Tất cả mọi chuyện đều giống như trùng hợp. Thế nhưng là tất cả mọi chuyện cuối cùng đều vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Tiểu tử, làm thiên đạo thật có thể quyết định một người cả đời thời điểm, thế giới này liền xong rồi. Thương Liên thanh âm biến nghiêm túc. Cái gì? Có ý tứ gì? Vân Phi Dương vẻ mặt tràn ngập mê mang. Kỳ thật chuyện này ở đáy lòng hắn vẫn luôn đè ép. hắn vốn cho rằng không có việc gì, lại không nghĩ tới bây giờ bởi vì chuyện này bạo phát đi ra. Phi Dịch tại một bên nhìn Vân Phi Dương biểu tình, có chút nhíu mày, chuyện này, thế mà thành tâm ma của hắn sao? Đứa nhỏ này còn nói về mặt tu luyện không khiến người ta quan tâm đâu. Một quan tâm liền quan tâm cái lớn. Được rồi, Thương Liên đại nhân hẳn là có thể giải thích rõ ràng đi. Dù sao nhìn Thương Liên đại nhân 10 phần thích Phi Dương, mà Thương Liên cũng xác thực không phụ sự mong đợi của mọi người. Tiểu tử, thiên đạo là không có ý thức. Nếu như hắn có thể quyết định một người cả đời, như vậy cái này hắn liền sẽ có được ý thức. Ngươi cảm thấy một cái thiên địa trưởng quản người có được ý thức là dạng gì hậu quả? Có được cảm xúc, không còn bình đẳng, có được tư tâm, biến hắc ám, không sai, ngươi nói đúng vô cùng. Cùng thiên đạo có được ý thức, như vậy toàn bộ thế giới đều là hắn đồ chơi. Hắn muốn để ai trở thành lợi hại nhất, ai liền là lợi hại nhất. Muốn để ai chết liền làm ai chết. Giữa thiên địa liền không còn có quy tắc. Ta đây vì sao lại may mắn như vậy? Bởi vì ngươi khí vận cường thịnh có chút đáng sợ. Bất quá đến cùng như thế nào đáng sợ liền không cần thiết nói. Không thì tiểu tử này lại nghĩ không thông, khí vận cường thịnh không phải liền là thiên đạo nguyên nhân sao? Ha ha ha ha ha, Phi Dịch, hiện tại tu chân giới trẻ nhỏ dạy học đã kém đến loại trình độ này sao? Quả thực chính là giới giáo dục rút lui a. Các ngươi hẳn là cải tiến phương thức giáo dục. Thương Liên chợt cười to lấy đối một bên Phi Dịch, nói, Phi Dịch cười khổ. Vân Phi Dương một mặt mộng bức, hắn nói chỗ nào không đúng sao? Tiểu tử, vừa vặn ta tạm thời còn không nghĩ lại hoàn toàn ngủ say. Liền giải thích với ngươi một chút, cái gọi là khí vận đến tự linh hồn. Chỉ cần linh hồn bất diệt, khí vận không tiêu tan, mà thiên đạo nhưng không có khống chế linh hồn năng lực. A, kia khí vận là vĩnh viễn không thay đổi. Chẳng phải là quá không công bằng? Dĩ nhiên không phải, tại ngươi tử vong đến lần nữa chuyển sinh thời điểm, ngươi khí vận là sẽ không cải biến, nhưng là ngươi tại một cái thế giới bên trong sống hết một đời. Trong cuộc đời này ngươi khí vận sẽ phát sinh thay đổi. Lớn nhất thay đổi là ngươi tử vong trước một nháy mắt, sẽ thanh toán cuộc đời của ngươi, đối ngươi khí vận một lần nữa giới định. Nói cách khác người phía trước thật nhiều thế, công đức tu không sai a. Đúng, mặt khác khí vận cũng là có thể thông qua thủ đoạn nào đó truyền thừa những người khác. Nhưng đây đều là một chút tình huống đặc biệt, không cho nói chuyện nhiều. Kiếp trước hắn làm cái gì? Kiếp trước hắn không phải liền là cái phổ thông giàu có gia đình hài tử sao? Khi còn bé khả năng tinh nghịch một chút, sau ngoan ngoãn lên tiểu sơ cao, sau đó thi một cái không tốt không xấu đại học, liền bạn gái đều không có nói qua. Sau khi tốt nghiệp tùy tiện tìm cái thanh nhàn công tác, bởi vì trong nhà có một chút tiền trinh, cho nên cũng là ăn mặc không lo. Cứ như vậy một thế, có thể thêm cái gì khí vận? Đợi chút, kỳ thật tỉ mỉ nghĩ lại, hắn kia cả đời vô bệnh vô tai, không có bởi vì tiền tài gian nan qua, không có ăn không đủ no, sống an ổn nhàn nhã, vui vui vẻ vẻ, có thể nói là 10 phần hạnh phúc. Loại hạnh phúc này làm sao không phải là một loại cực đại may mắn. Đương nhiên, mặc dù hắn trên nửa đường xuyên qua đến nơi này, nhưng xuyên qua đến nơi đây sau, vẫn là một cái khác đoạn hạnh phúc nhân sinh a. Đột nhiên hắn suy nghĩ minh bạch cái gì? Kỳ thật, hắn thật là rất may mắn. Vì cái gì muốn đi oán giận đã có được đâu? Đây chính là người khác muốn có được cũng vô pháp có được a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,